Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Đệ Tam lão đầu không muốn được voi đòi tiên a. 2/4. Converter. Cầu NP kim đậu. 71. Đệ Tam lão đầu không muốn được voi đòi tiên a. Vì không bị đám kia nữ tử quỷ đánh ngã bị trò mèo, Nanoha phi thường quả quyết sớm rời sân. Trở lại làng lá cửa thôn thời điểm mặt trời vừa vặn vị ở giữa lưng núi ra, khoảng cách màn đêm buông xuống chỉ có 2 giờ. Một trận gió đối diện hướng Nanoha thổi tới, quần áo hơi đơn bạc Nanoha lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người. Lạnh quá a, làm sao có thể? Nanoha đột nhiên nghĩ đến, lấy thể chất của mình, coi như trời đông giá rét cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tại một đám dáng người áo đen mặt mang mặt nạ ninja chen chúc dưới, một tên ánh mắt âm trầm lão giả trước một bước bước vào Konoha. Nhàn nhạt mùi máu tươi từ trên người của bọn hắn truyền đến. Nanoha kết luận bọn hắn trước đó trải qua một trận chiến đấu. Có mấy tên ninja vết thương trên người còn đang rỉ máu. Có thể thấy được trận chiến đấu này liền phát sinh ở khoảng cách làng lá chỗ không xa. Nguyên lai là lão gia hỏa này. Ta nói làm sao đột nhiên cảm thấy lạnh. Nanoha nhìn xem Danzo bóng lưng tự nhủ. Một khối lây dính vết máu vải rách từ vừa mới đi qua ninja trên thân rơi xuống, bị gió thổi đến Nanoha bên chân. Loại này kiểu dáng vải rách, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Nanoha nhìn trong tay vải rách nói, này, nhanh vào thôn, không phải ở bên ngoài lưu lại. Giữ cửa Hagen Kotetsu hiển nhiên chú ý tới, tại nguyên chỗ ngẩn người Nanoha. Mặc kệ Danzo vì sao lại bị tập kích, kẻ tập kích lại là cái nào một cái thế lực ninja, cái này đều không có quan hệ gì với Nanoha. Mỉm cười hướng Hagen Kotetsu nhẹ gật đầu. Nanoha trực tiếp về tới tự mình vũ sinh nhẫn cụ trong tiệm. Hao tốn 1 giờ, hoàn thành chakra tinh luyện huấn luyện. Nanoha đi vào hậu viện luyện tập nhẫn thuật. Keng, ngày thi triển, hỏa độn ca tông, hào long hỏa chi thuật. Hỏa độn ca tông, hào long hỏa chi thuật độ thuần thục cộng 3. Keng, ngày thi triển, phong độn phiêu tần, gió lốc loạn vũ. Phong độn phiêu tần, gió lốc loạn vũ độ thuần thục cộng 2. Keng, ngài thi triển lôi độn tử lôi cầu. Lôi độn tử lôi cầu độ thuần thục cộng 4. Lôi độn tử lôi cầu mặc dù nhẫn thuật đẳng cấp chỉ có C, nhưng tiêu hao chakra lại cùng B cấp nhẫn thuật tương xứng. Thi triển hát xin lôi độn lôi cầu về sau, sẽ ngưng tụ ra 5 viên màu tím lôi cầu. Lôi cầu thể tích chỉ lớn chừng quả đấm, 5 viên tử lôi cầu sẽ vờn quanh thi thuật giả. Một khi có địch nhân tiếp cận thi thuật giả 3 mét phạm vi, tử lôi cầu sẽ trong nháy mắt dẫn bạo, đồng thời hình thành một vòng điện cao thế vòng, hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán. Trước mắt Nanoha chỉ có thể nghĩ đến dùng một chiêu này nhẫn thuật đến phòng ngừa thể thuật hình ninja cận thân tác chiến. Đêm qua Nanoha trước khi ngủ hạ một trận mưa lớn, nở rộ sớm Sakura bị cuồng bão giọt mưa đánh cho rơi lả tả trên đất. Đã thi xong một trận cỡ lớn khảo thí về sau, nhẫn trường học bọn nhỏ cũng bắt đầu phóng túng. Sáng sớm liền chen đến Nanoha trong tiệm, vừa mới nếu không phải ta đổ nước, người cũng sớm đã bị ta đè xuống đất hành hung. Konohamaru dám thúi nói, ngươi nói bậy. Ô Đông trừng mắt, không để ý nước mũi của chính mình treo dưới, đứng trên ghế cùng Konohamaru dựa vào lý lẽ biện luận. A, tiểu hài tử trò chơi, căn bản không có nửa điểm độ khó a. Uchiha Sasuke nắm cần điều khiển khinh thường nói. Ấy, ấy, ấy, không nên đánh nhau a. Lại không dừng tay cho ta, ta liền để cho các ngươi cả đời không được bước vào bản điếm một bước. Nhìn thấy Naruto cùng Inuzuka Kiba xoay đánh nhau, Nanoha lập tức tiến lên đem hai người tách ra. Đám người chen chúc cửa hàng cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt. Trong một cánh cửa bên ngoài là núi lửa cùng sông băng khác nhau. Mang theo động vật mặt nạ, mặc quần áo màu đen khách không mời mà đến. Đột nhiên xuất hiện tại Nanoha cửa tiệm trước. Anbu chịu đựng dùng đến cứng rắn ngữ khí cùng Nanoha nói ra. Hokage đại nhân muốn mời ngươi đi qua một chuyến. Nanoha đem cửa hàng tạm thời giao cho Shikamaru về sau. Đi theo Konoha Anbu ninja sau lưng đi ra khỏi nhà. Không biết Hokage đại nhân tìm ta làm cái gì? Nanoha không hiểu hướng cái này tóc trắng ninja hỏi. Ta chỉ là cho Hokage đại nhân chân chạy. Làm sao có thể biết Hokage đại nhân đang suy nghĩ gì? Kakashi bất đắc dĩ nói. Từ Kakashi ngữ khí loại này, Nanoha nghe được hắn xác thực không biết, cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Kakashi đem Nanoha đưa đến về sau liền rời đi. Nanoha đỉnh lấy chung quanh Anbu cảnh cáo ánh mắt tiến nhập Hokage văn phòng. Lúc này Sarutobi Hiruzen đem Hokage mũ rộng vành để ở một bên. Trong tay bưng lấy một chén nước trà cùng lão nhân trước mặt bắt chuyện. Hiruzen, Konoha bệnh viện chữa bệnh khí giới, đã có rất lớn một bộ phận đã báo hỏng. Nếu như chiến tranh tiến đến, chữa bệnh trợ giúp theo không kịp. Người biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Sa không nói. Hiện tại Konoha bệnh viện, ngay cả ra dáng ngoại khoa giải phẫu, đều không làm được mấy đài. Sunet trốn đi Konoha về sau, bộ tài chính cùng Konoha bệnh viện làm việc, liền rơi xuống ưu tế tên Koharu trên thân. Konoha bệnh viện kỳ thật chữa bệnh tài nguyên dự trữ còn rất sung túc. Cũng không có nàng nói tới nghiêm trọng như vậy. Hôm nay ưu tế tên Koharu tìm tới Sarutobi Hiruzen. Cùng trước đó 4 lần giống nhau là đang khóc than. Tốt, đại danh vừa phê xuống quân phí. Ta sẽ xuất ra 1,5 thành, đầu nhập vào chữa bệnh kiến thiết bên trong. Lại nhiều lời nói, ngươi nhìn ta bộ xương già này giá trị bao nhiêu tiền. Đem ta phá hủy cầm lấy đi bán a. Mặc dù cùng mong muốn còn có một chút chênh lệch, nhưng mục đích trên cơ bản đạt tới ưu tế tên Koharu. Hài lòng mà cười cười rời đi, thở dài một hơi Sarutobi Hiruzen, đối đứng tại cửa ra vào nhìn lại một hồi Nanoha nói ra. Vào đi, Nanoha không có cùng Sarutobi Hiruzen khách khí, kéo qua một cái ghế trực tiếp làm tại Sarutobi Hiruzen trước mặt. Lần trước dằn dậy qua Nanoha Hokage hộ vệ vừa muốn phát tác. Liền bị Sarutobi Hiruzen một ánh mắt ngăn trở. Hokage đại nhân tìm ta có chuyện gì à? Nanoha đỉnh lấy Sarutobi Hiruzen thượng vị giả khí tức hỏi. Ta dự định tại ngươi nơi này định chế một nhóm khí cụ. Ngươi xem trước một chút yêu cầu của ta à? Sarutobi Hiruzen rút ra một cái quyển trục. Cấp tốc trên bàn mở ra. Đem nội dung bên trong hiện ra cho Nanoha. Cây kéo, liễu diệp đao, khâu lại châm, cầm máu kìm, đủ loại Nanoha gặp qua hoặc chưa thấy qua chữa bệnh khí cụ đồ án. Ta muốn trực tiếp tại ngươi nơi này đặt hàng 1,000 bộ. Hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 1 tháng giao phó. Giao phó cùng ngày sẽ có chữa bệnh ninja. Đối những khí cụ này tiến hành toàn diện kiểm tra. Hai cái này yêu cầu ngươi nhất định phải làm. Đến. Không phải ta chỉ có thể đem phần này đơn đặt hàng. Giao cho những người khác. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.